Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2278, chương 2305, đấu bốn đại chí tôn thất. Cùng bốn đại chí tôn loạn đấu bên trong, Trường Không Vô Kỵ vì không gian đệ tam đẳng căn nguyên, chủ động buông tha ở trong thân thể tiềm tàng, chính mình chạy đến, khiêu khích Không Dực Bức Vương. Mà Không Dực Bức Vương không chịu nhục nổi, trực tiếp đối Trường Không Vô Kỵ phát động tấn công. Hai đại quang minh thần đều không cách nào ngăn cản ngăn trở hắn không gian năng lực. Trơ mắt nhìn nó thành công giết tới rồi trước mặt Trường Không Vô Kỵ, mà không thể làm gì. Ha ha ha, ngươi chết, ngươi chết, ngươi chết gắt gao. Không Dực Bức Vương vui vẻ vừa nói. Vô cùng lực lượng, vô cùng không gian chi lực, điên cuồng hóa làm không gian thiết cát đao, xông thẳng đến Trường Không Vô Kỵ mặt trên. Không, phụ thần muôn vàn cẩn thận nột. Hai đại quang minh tới tôn thần, mồ hôi lạnh chảy ròng, nội tâm của bọn họ, vạn phần sợ, chỉ vì Trường Không Vô Kỵ là bọn hắn phụ thần, nếu như chết lời nói. Đem sẽ đại biểu thế giới gây dựng lại hoặc là sụp đổ, càng có thể trở thành bị nhân nô dịch. Cái này cùng Minh Độ đại thần năm đó sau khi qua đời tìm tới một cái người thừa kế, đó là hoàn toàn bất đồng. Ông không gian chi lực cát có đặc thù phương thức tấn công, ngươi từ bên ngoài nhìn lời nói căn bản cũng không thấy rõ nó rốt cuộc là tạo thành cái dạng gì tổn thương. Không gian lợi nhận, trực tiếp theo đỉnh đầu của Trường Không Vô Kỵ, thẳng đến dưới quần lôi xé mà qua, tại chuyển trong nháy mắt, chớp mắt trong thời gian, không gian lực lượng hoàn toàn tiến vào Trường Không Vô Kỵ thân thể. Mà Trường Không Vô Kỵ cũng giống như bị định trụ như thế. Tại chỗ không có chút nào động tĩnh, nhìn hết thảy các thứ này, Không Dực Bức Vương vạn phần mừng rỡ. Hắn không nhịn được hướng về phía người sở hữu kêu ầm lên. Ha ha ha, ta giết Trường Không Vô Kỵ, là ta sát, ta lần này muốn lấy được tốt nhất tài nguyên. Ba người các ngươi muốn cũng cho ta ngoan ngoãn chờ. Căn cứ chúng ta ước định, trong đó Minh Độ đại thần thần nguyên thể, đem thuộc về ta một người. Thật giết, cảm giác không đúng lắm a. Ngoài ra ba vị chí tôn ở phía xa cau mày nhìn, nhưng là nội tâm của bọn họ bên trong thập phần hồ nghi, tựa hồ phát giác có cái gì không quá bình thường địa phương. Không Dực Bức Vương có lẽ là quá kiêu ngạo, quá tự phụ rồi. Hắn tại chỗ lấy tay điên cuồng đánh phía trước chính mình ngực đạo, khẳng định giết a, ta không gian lợi nhận công kích, chẳng lẽ ngươi môn không phục sao? Chỉ bằng vào một điểm này, Minh Vương đại nhân đều chưa chắc có thể cường ta bao nhiêu. Hắn Trường Không Vô Kỵ không thể nào còn sống. Nhưng là vừa lúc đó, Không Dực Bức Vương bên người, hai cái kia quang minh thần gần như cùng lúc đó hưng phấn nhảy cỡn lên, là thần vị trí tôn bọn họ đã không nhịn được liên tục hoan hỉ kêu la không ngừng, cũng sẽ không có tâm tư tấn công bất cứ người nào rồi. A ha ha ha, không việc gì không việc gì, phụ thần quả nhiên là lợi hại nhất, ta đã nói rồi, ta lo lắng là dư thừa. Phụ thần năng lực, mặc dù bây giờ còn rất nhỏ yếu, nhưng là ở trên bản chất mà nói, hắn đã sớm đi lên vượt qua Minh Độ phụ thần con đường. Ở đêm tới, không, ngay tại không xa trong thời gian, hắn khẳng định có thể dao động kinh thiên địa. Bất kỳ không nắm chắc sự tình, hắn tuyệt đối sẽ không làm. Phụ thần uy vũ, phụ thần vĩnh hằng, hai cái quang minh thần lời nói dõng dạc có thể, bên cạnh Không Dực Bức Vương như thế nghe một chút, sắc mặt đã trở nên thập phần nhiều màu rồi. Hơn nữa cũng vào lúc này, hắn rốt cuộc mình cũng cảm thấy sự tình không chỗ tầm thường. Trường Không Vô Kỵ khả năng thật không có chết. Xoay người lại, hắn còn muốn khoảng cách gần tiến hành lần tấn công kế tiếp thời điểm. mà trước người hắn cách đó không xa Trường Không Vô Kỵ lại trong nháy mắt biến mất không thấy. Thân là Không Dực Bức Vương, hắn cũng căn bản không có biện pháp đem ảnh hưởng hoặc là bắt. Trong lòng bàn tay không có vật gì thời điểm, Không Dực Bức Vương đã trợn to cặp mắt mà kêu lên cửa ra. Không thể nào, hắn Trường Không Vô Kỵ lại thành công sử dụng tầng thứ 3 độ không gian đại bổn nguyên vũ trụ năng lực. Tại sao có thể như vậy? Mà cũng ngay mới vừa rồi thời điểm, thực ra đối Vô Trường Không Vô Kỵ mà nói, có thể nói là kinh hiểm vạn phần. Không gian lợi nhận tiến vào trong thân thể thời điểm, hắn trên bản chất, căn bản không có sức đề kháng. Bên trong thân thể đầy đủ mọi thứ, cũng thiếu chút xíu nữa, ngay tại chỗ bị xé nứt thành hy linh tinh phiến. Bất quá may mắn là, trong thân thể hắn, có thể nói là có khác Càn Khôn A. Long nữ chủ động, cho Trường Không Vô Kỵ mở ra. Hắc bạch toàn bộ căn nguyên đều tại bình thường vận hành, hỗn độn, thế giới. Sau đó là minh độ thần nguyên, mặc dù không có chạy, lại trở thành toàn bộ không gian chi lực, hấp thu hạch tâm điểm. Đương nhiên, chính yếu nhất, hay lại là đã đạt đến thánh tôn cấp khác ục ục. Vị này thôn thiên phệ địa thú thượng cổ ma thần, thật là không có có thổi phồng phân hào. Hắn ở Trường Không Vô Kỵ trong cơ thể thế giới hỗn độn bên trong, phối hợp địa lý ưu thế, đem chính mình đã sớm đạt tới không gian tầng thứ 3 năng lực toàn diện thi triển ra, mặc dù nó vẫn không thể gánh nổi Không Dực Bức Vương không gian năng lực, nhưng lại có thể lấy dẫn dắt phương thức, đem này toàn bộ tấn công, cũng đẩy đưa đến minh độ thần nguyên thể trên. Ở thần nguyên bên ngoài cơ thể mặt, dĩ nhiên còn có một cái vật nhỏ, đang ở yên lặng chờ. Bên kia là thôn thiên phệ địa thú đưa cho Trường Không Vô Kỵ bảo bối. Thì không kim toa rồi. Nguyên lai thời điểm, minh độ thần nguyên, căn bản không thừa nhận loại vật này có thể kích hoạt chính mình không gian năng lực. Nhưng là, Không Dực Bức Vương cửu lượng bên trên gia trì tới sau này. Quả nhiên với ụp ụp nói không sai, tình huống xảy ra trọng đại thay đổi, thì không kim toa thừa tái tân trí tôn lực, trực tiếp ảnh hưởng minh độ thần nguyên, tản mát ra từng cổ một, không gian bản chất lực lượng đến, đây là thuộc về giai đoạn thứ 3, không gian đại vũ trụ căn nguyên khả năng, mà Trường Không Vô Kỵ, ở thừa nhận rồi những lực lượng này bùng nổ sau đó. Hắn cảnh giới ở trong thời gian ngắn, đã trong nháy mắt lên một trọng lâu, đạt tới hạ tôn thần vị độ cao. Cùng lúc đó, hắn dĩ nhiên cũng là có thể vận dụng ra minh độ thần nguyên thể bên trong toàn bộ không gian giai đoạn thứ 3 đồ. Chớp mắt, hắn cũng biết giai đoạn thứ 3 rốt cuộc là như thế nào hoàn thành cùng dẫn động vũ trụ không gian đại bổn nguyên. Giống như với chính mình thần nguyên, trở thành một cái chỉnh thể, thân hình hắn, dịch liền có thể ở không cánh trước mặt bức vương, trong nháy mắt biến mất, dễ dàng né tránh công kích. Cái này cũng chưa hết, hắn quang minh hắc ám hợp nhất trong thế giới, thêm vào rồi nồng đậm vừa so sánh với không gian lực lượng, lưu chuyển cửu đại chí tôn trong thân thể, bọn họ thể ngộ. Cũng trực tiếp bị Trường Không Vô Kỵ giao phó cho đến giai đoạn thứ 3 sơ đoạn. Cực kỳ khủng bố. Lại nói chuyện này, Trường Không Vô Kỵ đã tải Không Dực Bức Vương kinh ngạc bên trong. Cách không xuất hiện ở hắn cách đó không xa. Với đối phương xa xa tương đối. Trên mặt mang theo khẽ cười cho. Hắn một tay duỗi một cái. Một cổ không gian chi lực. Trực tiếp ở lòng bàn tay ngưng tụ. Chính là Không Dực Bức Vương dựa vào cường đại, không nhìn không gian giới hạn không gian lợi nhận, đắn đo đến cái này lực lượng, Trường Không Vô Kỵ còn vui tươi hớn hở, hướng về phía Không Dực Bức Vương cười nói, đa tạ, ngươi đại thần thông, cũng coi là giúp ta đại ân, không kém không kém, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.